Công chúa ngoài hành tinh, chương 3, bí mật của anh, gocchuyenaudio.com, như mọi khi nó đến trường nói thật nó chả có cái gì ngoài có anh là hội trưởng lại đẹp trai, tài giỏi nên anh luôn được người khác ngưỡng mộ và thế là ai cũng có phần nể anh mà không dám đụng nó. Jin, Ji, Hope đi vào chỗ anh, nghe đồn V trở về rồi đấy, theo như chúng ta điều tra thì V là nhân vật X, mọi người có thắc mắc nhân vật X là gì không? Có thì nhớ đón xem nha. Nó cùng hai con bạn định đến canteen thì một góc khuất nó nghe tiếng khóc thút thít nói. Em thích anh Ji-un cũng đã mất lâu rồi, sao anh không chịu mở lòng chứ? Quan trọng là tôi không thích cô. Đúng là V nổi tiếng lạnh lùng, cả câu nói cũng làm người khác lạnh thấu xương, định quay đi ai ngờ nghe tiếng cô gái ngã. Em xin anh mà, anh quạt tay cô ra sợ ý đứng không vững cô ngã, cô có thôi đi. Không, chướng mắt nó định bước ra Rose cản, bà đừng gây sự mà. Nè cái tên cục đá kia có thôi đi không? Nó dùng giọng điệu cứng cáp nhất, tất nhiên phải lấy thêm can đảm nữa chứ, mặt anh lạnh như băng ai nhìn không sợ chứ, nghe tiếng nói nó anh xoay qua, anh đã cố né nó, à không biết phải nói sao bây giờ, chỉ là giờ tạm thời anh chưa muốn gặp mặt nó thế mà nó cứ vác cái mặt đến là sao? Chuyện này liên quan gì đến cô? Thì không liên quan nhưng ai? Ai biểu anh lại ức hiếp đứa con gái chi, là đàn ông không nên làm thế với người con gái mỏng manh yếu đuối chứ? Mọi người có từng thấy ai xui như nó không giúp người ta cho đã còn chửi lại nữa chứ? Cô gái được nó giúp nhìn nó tức giận quát nó. Chuyện tôi với V có liên quan gì đến cô không? Ăn ở không lắm à, đồ nhiều chuyện. Nói xong cô ta còn ôm cánh tay V dịu dàng nói, cô ta đúng là. Nhiều chuyện chúng ta đi thôi anh. Quá, trên đời này có loại người như cô ta à, ở hiền không gặp lành mà. Lisa và Rose an ủi nó, thôi bớt giận đi. Nhà J.I.S.O.O. Trở về nhà sau ngày mệt mỏi nó lên phòng lướt ngang phòng anh, nó vô tình nghe loáng thoáng anh và Di, Hope nói chuyện. Tao sợ con bé đến gần V lại gặp nguy hiểm như trước, tao đã phạm sai lầm một lần rồi không thể thêm nữa. Yên tâm đi, có mày rồi, tao và lại hai người kia cũng sắp đến, chắc chắn họ sẽ có cách tiếp cận bảo vệ con bé. Nó ngơ luôn, thật ra họ đang nói gì. Thôi chắc con bé sắp về rồi, bàn chuyện khác đi. Nó rời bỏ về phòng, cuối cùng anh có bí mật gì giấu nó chứ? Tập 3 đã hết rồi mọi người ơi, cho em xin chút động lực nào, tập 3 hơi ngắn nha, mình sẽ bù đắp tập sau, thanh các bạn nhiều nhiều nhé, cách chương.